Từ Cầm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 332, nỗ lực của những tên sơn tặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng Phương Mama vang lên, hoàn toàn phá tan mộng tưởng của Phương Mama. Phương Mama không thể kiềm chế được nữa, che mặt khóc nức nở. Tiểu Liên nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai Phương Mama, nghẹn ngào nói. Phương Mama, Tân tiểu thư đã báo thù cho Thanh Thanh tiểu thư rồi. Ta biết mà. Phương Mama đưa tay lau nước mắt, nhưng làm sao cũng không thể lau hết được. Hai ngày nay bà đã nghe nói về chuyện này, nhưng trong lòng vẫn giữ một tia hy vọng. Rõ ràng người bà nhìn thấy là Thanh Thanh, làm sao có thể là ai khác được. Bây giờ bà mới hiểu, cô nương xuất sắc mà bà gặp lại sau bao năm thật sự không phải là Thanh Thanh của bà. Tiểu thư Thanh Thanh của bà đã sớm mất mạng trong sào huyệt Hổ Lang, không còn cơ hội xuất giá, cũng không còn cơ hội già đi nữa. Sau khi trút hết cảm xúc, Phương Mama lau nước mắt, hành lễ với Tân Diệu. Để tiểu thư chê cười rồi, Tân Diệu dịu dàng an ủi. Phương Mama thương tiếc Khấu tiểu thư là lẽ thường tình. Nhưng ta nghĩ, nếu Khấu tiểu thư ở dưới suối vàng có biết, chắc chắn không muốn Phương Mama quá đau buồn mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Người thân nhất của nàng ấy trên đời này chính là Mama và Tiểu Liên, chắc chắn nàng ấy mong hai người sống thật tốt. Lão nô hiểu rồi. Phương Mama dần dần bình tĩnh lại, hỏi, tiểu thư Thanh Thanh được an táng ở đâu? Khấu tiểu thư được chôn cất trong điền trang của nàng. Phương Mama lại rơi nước mắt, hóa ra được chôn ở nơi đó. Điền trang ấy bà từng đến, còn nhìn thấy một ngôi mộ không tên, nhưng không ngờ rằng dưới nấm mồ nhỏ bé đó lại chôn cất đứa trẻ mà bà đã nuôi nấng từ bé. Tiểu thư Thanh Thanh của bà, khi qua đời chỉ mới 16 tuổi. Sáng mai chúng ta đến đó đốt ít giấy tiền cho Khấu tiểu thư. Phương Mama kinh ngạc nhìn Tân Diệu, mặc dù biết Tân tiểu thư là người nhân từ, nhưng Tân tiểu thư là nữ nhi của hoàng đế kia mà, lại sẵn sàng đi cùng một nô tỳ như bà để tế bái tiểu thư Thanh Thanh sao? Tân Diệu chu đáo nhắc, có cần gấp ít vàng mã không? Ta không dành chuyện này lắm. Lão nô biết rồi. Phương Mama bị chuyển hướng sự chú ý, lòng cũng nhẹ nhõm hơn. Đêm đó, Tân Diệu nghỉ lại ở đông viện của thư quán, còn Tiểu Liên thì cùng phòng với Phương Mama, thì thầm tâm sự đến tận nửa đêm. Sáng hôm sau ăn xong bữa, đoàn người của Tân Diệu cưỡi ngựa, ngồi xe rời khỏi thành, đi về phía điển trang mang tên Khấu Thanh Thanh. Trong Càn Thanh Cung, sau buổi chiều, Hưng Nguyên Đế xử lý chính sự một lúc rồi gọi chỉ huy sứ Cẩm Y vệ Phùng Niên vào hỏi thăm hành tung của Tân Diệu. Mặc dù vì lời thỉnh cầu của Tân Diệu mà tha cho Hà Thanh Tiêu khỏi hình phạt, Hưng Nguyên Đế lúc này vẫn có phần khó chịu, nhưng không nhịn được mà quan tâm đến tình hình của nữ nhi, liền giao nhiệm vụ này cho Phùng Niên. Công chúa Điện Hạ hôm qua rời phủ trưởng công chúa, trở về nơi ở mà Hoàng thượng ban cho, buổi chiều đến thư quán Thanh Tùng và nghỉ lại tại đó, sáng nay đã đi ngoại thành. Nghe câu, công chúa Điện Hạ, từ miệng Phùng Niên, tâm trạng Hưng Nguyên Đế rất tốt. Khóe miệng bất giác mỉm cười. Sáng sớm đi ngoại thành làm gì? Tạm thời vẫn chưa rõ. Thần đã cử người đi điều tra. Nhắc nhở người đi điều tra. Đừng để bị phát hiện khiến A Diệu không vui. Hưng Nguyên Đế không yên tâm. Dặn dò thêm một câu. Thần hiểu rồi. Phùng Niên âm thầm kinh ngạc. Sự quan tâm và giám sát này khác hẳn với các đại thần. Đây là do Hoàng thượng quá coi trọng nữ nhi vừa nhận lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chậc chậc, ngay cả Khánh Vương trước đây cũng không được sủng ái như vậy. Hôm qua còn có tin đồn nói rằng Tân cô nương không nhận tổ quy tông, không được phong làm công chúa vì Hoàng thượng mong đợi một hoàng tử nhưng lại thất vọng khi có nữ nhi. Phùng Niên không định nhắc nhở những kẻ ngốc ấy, trong lòng còn mơ hồ cảm thấy, nếu biết cách tận dụng sự khác biệt về thông tin này, có lẽ ông ta có thể xoay chuyển thế cục, giành được sự ưu ái của Hoàng thượng. Sau khi Phùng Niên lui ra, Hưng Nguyên Đế hỏi Tôn Nham. Yến tiệc trong cung là ngày kia đúng không? Tôn Nham thưa, phải ạ. Phong lòng thầm nghĩ, ngài đã hỏi mấy lần rồi, nếu muốn gặp công chúa A Diệu, sao không truyền triệu nàng vào cung? Người nữ nhi mới nhận lại đang sống bên ngoài cung, không thể gặp mặt, Hưng Nguyên Đế dĩ nhiên muốn triệu nàng vào. Nhưng ông hiểu rõ, trẻ con ở tuổi này phần lớn tính tình rất cứng cỏi. Trong lòng A Diệu có oán trách với ông, không thể nóng vội. Trước ngôi mộ cô độc ngoài ngoại ô, Tân Diệu sau khi lễ bái xong đứng một bên, lặng lẽ chờ Tiểu Liên và Phương Mama chốt hết nỗi bi thương. Nơi hoang vắng gió thổi khá mạnh, tiếng khóc bi ai vang xa. Tiểu Liên dừng khóc trước, đỡ lấy Phương Mama. Phương Mama, đứng dậy thôi. Phương Mama chống đôi chân quỳ đến tê dại mà đứng lên. Khiến tiểu thư phải đợi lâu rồi. Khác với sự thân thiết hình thành qua thời gian dài sống cùng Tiểu Liên và Tân Diệu, từ khi Phương Mama biết thiếu nữ trước mặt không phải Khấu Thanh Thanh mà là công chúa hoàng gia, thì không thể nào như trước được nữa. Điều này Phương Mama hiểu rõ, Tân Diệu càng hiểu rõ hơn. Phương Mama, trước tiên quay về thư quán đi, ta sẽ đi một chuyến đến Ô Vân Trang. Dù hôm qua vừa gặp Lục Đương gia, nhưng nàng đã đổi thân phận, nhất định phải đến Điền Trang một lần. Hôm nay đã ra khỏi thành thì ngày nào cũng không bằng hôm nay. Tiểu Bát vô cùng phấn khích khi được quay về Ô Vân Trang, đặc biệt là cùng Tân Diệu trở về. Gọi là gì đây, áo gấm về làng, vừa đến cổng Điền Trang, Tiểu Bát đã hét lên. Mau đi báo cho Lục ca, tiểu thư đã đến, người nghe tiếng hô liền ào ào chạy ra, Lục Đương gia chen lấn qua đám đông, hớn hở nói. Tiểu thư, người đã đến, xem mọi người thế nào. Lục Đương gia mặt mày rạng rỡ, giơ tay lên, gõ chiêng tập hợp, tiếng chiêng vang lên, người vây quanh Tân Diệu lập tức tản ra, chạy về khoảng sân trống ở trung tâm Điền Trang. Lục Đương gia dẫn Tân Diệu vào trong, đó là nơi chúng ta thường ngày luyện tập, đã định sẵn quy củ, bất cứ lúc nào nghe tiếng chiêng đều phải đến đó tập hợp. Quy củ này tốt lắm, Tân Diệu khen một câu, ánh mắt Lục Đương gia càng thêm sáng rỡ. Sợ người khác cười chúng ta cầu thả, làm mất mặt tiểu thư. Lục Đương gia cao lớn, tướng mạo anh tuấn, lại trung thành tận tụy, khiến Tiểu Liên lén lút trợn mắt một cái. Chỉ trong một chén trà, khoảng sân đã đầy người, xếp thành hàng ngũ chỉnh tề. Còn một số huynh đệ đang làm ruộng, chưa về kịp. Bình thường mọi người luyện tập thế nào? Tân Diệu bất ngờ trước sự biểu hiện của những người này, sự tò mò cũng được gợi lên. Lục Đương gia cất giọng lớn, huynh đệ, tiểu thư đến xem chúng ta, bình thường luyện tập ra sao thì hãy trình diễn thật tốt cho tiểu thư xem. Rõ, dù chưa đủ người, nhưng cũng có gần 100 người đồng thanh hô, âm thanh vang dội. Những người cầm y vệ lén lút quan sát từ xa suýt nữa thì sợ ngã quỵ, nhìn nhau hoang mang. Cái đó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu bị phát hiện, chắc chúng ta không sao, phải không? Giọng nói càng về sau càng nhỏ. Tên cầm y vệ nhảy dựng lên chạy mất. Hai cầm y vệ chạy không chậm, nhưng Thiên Phong và Bình An lại nhanh hơn, chỉ trong chớp mắt đã lao vào đánh nhau. Là thị vệ cận thân do Chiêu Dương Trường công chúa tặng cho Tân Diệu, thực chất là tử sĩ, Thiên Phong và Bình An đều là cao thủ đỉnh cao, đối đầu hai người cầm y vệ chỉ là việc dễ như trở bàn tay. Khi Tân Diệu chăm chú nhìn những người từng là thổ phỉ, nay là nông dân, luyện tập, Thiên Phong và Bình An mỗi người xách một cầm y vệ, lặng lẽ đứng sau lưng nàng. Kết thúc buổi luyện tập, vô số ánh mắt đầy nhiệt huyết hướng về Tân Diệu. Đây là ân nhân đã ban cho họ cuộc sống mới. Dù là Tân công tử hay Tân tiểu thư, họ đều sẽ nguyện trung thành, tận tâm phục vụ nàng. Cách chương.